Hành trình từ bỏ anh. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dì Trang về quên từ 2 tuần trước rồi. Ha ha, ha ha ha ha ha, tôi xấu hổ, ném cái gối vào người cậu ta. Cậu mau cút ra ngoài cho tớ. Gia Khánh gãi đầu, nhưng đây là phòng tớ mà. Tớ ra ngoài. Gia Khánh đóng cửa phòng lại, sau đó chạy xuống tầng. Nghĩ đến cảnh đó, AVKVKV, ngại chết mất. Tinh, Gia Khánh mở điện thoại, là tin nhắn của Trần Dương. Cô ấy tỉnh lại chưa? Tôi có cái này cho cậu xem, coi như là quà. Gia Khánh lướt xuống, là ảnh tôi đang hôn lên trán Trần Dương. Cậu ta ném điện thoại xuống đất, tức giận bỏ về phòng. Chết tiệt, chấm chấm, thấy bản thân đã khỏe hơn, tôi liền lấy quần áo để về nhà. Khánh đang xem tivi, cậu ta mặc một bộ quần áo thoải mái, tóc còn hơi ướt, con mẹ nó, sao lại đẹp như vậy chứ? Khánh, tớ về trước, không tiễn. Thái độ của cậu ấy rất khác lúc sáng, có gì đó rất tức giận, khuôn mặt cậu ta vô cảm, không cười không nói, vô tình thật, tớ làm phiền cậu hả? Không có, cậu ghét tớ hả? Gia Khánh im lặng, cậu ta nghĩ đến cảnh tôi hôn Trần Dương, nghĩ đến cái cảnh Trần Dương xoa xoa má rồi mỉm cười với tôi liền tức giận. Quát lên, loại phụ nữ quyến rũ đàn ông như cậu thì sao tôi dám ghét? Cách chương.